Vũ thần chúa tể, chương 4484, Vĩnh sinh chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Tần Trần là muốn trở thành Vĩnh Hằng Ma Vương bộ hạ ma quân. Đi ma chủ hắc ám chi. Sau đó sẽ có cử động. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Vương nếu phát hiện đầu mối, Tần Trần ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý, quyết định nô dịch này Vĩnh Hằng Ma Vương. Vù vù. Tại Tần Trần cùng vạn giới ma thụ chi lực điên cuồng xâm lấn xuống. Vĩnh Hằng Ma Vương não hải linh hồn trong. Lập tức xuất hiện nhất đạo khó hiểu cổ xưa phù văn. Này đạo phù văn xoay tròn. Sẽ in vào Vĩnh Hằng Ma Vương trong linh hồn. Bằng vào Tần Trần linh hồn lực. Muốn nô dịch Vĩnh Hằng Ma Vương. Cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì ma tộc linh hồn khí tức cường đại. Cực khó nô dịch, nhưng có vạn giới ma thu. Tần Trần trong lòng vẫn là rất có chắc chắn. Mắt thấy này lộng lẫy khó hiểu cổ xưa phù văn. Liên tục rơi xuống, liền phải từ từ dung nhập Vĩnh Hằng Ma Vương trong linh hồn. Nhưng lại tại phù văn này sắp hoàn toàn dung nhập thời điểm. Vù vù, Vĩnh Hằng Ma Vương trong linh hồn. Đột nhiên dâng lên một cổ đen kịt hào quang đến. Một cổ âm lãnh đáng sợ chi lực, thoáng cái đem hồn phù cho oanh bạo vỡ đi ra, hóa thành bụi phấn, hắc ám con dân, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một cổ mang theo đáng sợ uy nghiêm ù ù nổ vang. Theo đen nhánh kia sức mạnh trong nháy mắt dũng động, vang vọng tại Tần Trần trong đầu, đồng thời hắc ám chi lực đánh bay hồn phù sau. Lập tức dọc theo Tần Trần hồn lực quỹ tích, thoáng cái đánh vào Tần Trần linh hồn, muốn đối hắn tiến hành trừng phạt. Một cổ làm Tần Trần cảm thấy hoảng sợ lực lượng, điên cuồng tại Tần Trần trong đầu tàn sát bừa bãi. Tần Trần tức khắc kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Mà tại cổ lực lượng này hiện lên trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Ma Vương cũng trong nháy mắt tình hình qua đến. Kinh sợ nhìn Tần Trần cùng Uyên Ma Chi Chủ. Các ngươi đến là ai? Vĩnh Hằng Ma Vương kinh sợ. Hắn kém chút, thiếu chút nữa thì bị Tần Trần cho nô dịch. Lúc này, hắn nhìn Tần Trần, lại nhìn Uyên Ma Chi Chủ. Cho dù Uyên Ma Chi Chủ thân phận làm hắn hoảng sợ. Nhưng ở sống chết trước mắt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Oanh! Hắn trực tiếp thôi động này chí tôn ma nguyên đại trận mắt trận. Nơi sung yếu đánh ra. Ầm ầm, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma đảo. Vào giờ khắc này đều kịch liệt rung động. Kinh thiên đại trận khí tức. Trong nháy mắt phóng lên cao. Chí tôn chi uy. Điên cuồng nở rộ. Vĩnh Hằng Ma Vương liều mạng. Bởi vì hắn đưa tin ma chủ bảo khí. Đã bị Uyên Ma Chi Chủ lấy đi. Duy nhất có thể để cho hắn liên lạc với ma chủ đại nhân. Như vậy chí tôn ma nguyên đại trận. Chỉ cần ma chủ đại nhân cảm ứng được chí tôn ma nguyên đại trận xuất hiện ba động. Chắc chắn trước tiên tới trước điều tra. Không được. Tại Vĩnh Hằng Ma Vương dẫn động chí tôn ma nguyên đại trận trong nháy mắt. Tần Trần khí sắc chợt nhất biến. Hắn vạn lần không ngờ. Này Vĩnh Hằng Ma Vương trong đầu. Vẫn còn có này một cổ đặc thù hắc ám chi lực. Này một cổ hắc ám khí tức. Cực quỷ dị. Khác hẳn với một dạng hắc ám chi lực. Gì thậm chí cũng hoàn toàn cùng Vĩnh Hằng Ma Vương linh hồn kết hợp với nhau. Thế cho nên Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn không có thể phát hiện. Vĩnh Hằng Ma Vương thôi động chí tôn ma nguyên đại trận sau. Thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên không có bất kỳ phản kháng. Đúng là trước tiên phải chạy khỏi nơi này. Đáng chết, Tần Trần biến sắc, nếu để cho này Vĩnh Hằng Ma Vương chạy đi. Vậy xong, thậm chí đừng nói để cho hắn chạy trốn. Chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Vương chạy trốn tới ma điện ở ngoài hét lớn một tiếng. Bị hắn ma tộc các cường giả thấy. Trừ phi Tần Trần giết chết ma trên đảo toàn bộ ma tộc cường giả. Bằng không tin tức cũng đồng dạng sẽ đi lọt. Thất bại trong gang tấc. Lưu cho ta. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Nữa cũng không lo được ẩn giấu. Quanh một tiếng. Trong thân thể. cuồn cuộn vạn giới ma thụ chi lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Liền thấy đầy trời xúc tua điên cuồng bay đi đi ra ngoài. Ào ào, giống như xiềng xích, đem Vĩnh Hằng Ma Vương trực tiếp bao vây. Ầm, cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Ma Vương bên cạnh trước tai Ách Minh Hỏa, cũng trong nháy mắt bạo phát. Cuồn cuộn hỏa diễm khí tức bao phủ, ngăn cản Chí Tôn Ma Nguyên đại trận, trấn áp Vĩnh Hằng Ma Vương. A, Vĩnh Hằng Ma Vương như thế nào ngăn cản được đáng sợ như thế khí tức? Cho dù trong cơ thể hắn hắc ám khí tức cực đặc thù, cũng căn bản không thể chống đỡ được vạn giới ma thụ trói buộc. Trong khoảnh khắc liền bị trói buộc lên, nhưng Tần Trần trên mặt lại không có chút nào ung dung. Nếu là không có thể đem Vĩnh Hằng Ma Vương nô dịch, cũng chỉ có thể giết hắn. Mà cứ như vậy, nhất định sẽ kinh động loạn thần ma hải ma chủ, đồng thời kinh động Uyên Ma lão tổ, rút dây động rừng, nhất định phải đem hắn nô dịch, vạn giới thôn phệ. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, thúc động vạn giới ma thu, lực lượng đáng sợ, trực tiếp dũng mãnh vào đến Vĩnh Hằng Ma Vương trong thân thể. Ùng ùng, vạn giới ma thụ lực lượng cùng này hắc ám khí tức nhanh chóng va chạm, mà lúc này trong cung điện tiếng động cũng hấp dẫn cung điện bên ngoài rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Vương bộ hạ ma vệ cường giả chú ý. Chuyện gì xảy ra? Ma Vương đại nhân trong cung điện, tại sao có kịch liệt như thế khí tức? Chẳng lẽ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nhanh vào xem. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong ma điện rất nhiều ma vệ đều là biến sắc, ào ào vọt tới, từng cái nở rộ mênh mông thiên tôn chi lực, muốn xông vào trong ma điện. Chủ nhân, nhanh hơn. Nguyên ma chi chủ cảm nhận đến Chí Tôn Ma Nguyên đại trận rung động, cùng với bên ngoài vọt tới vô số cường giả, vội vàng truyền âm nói. Hừ, hắc ám vương huyết, thời khắc mấu chốt, Tần Trần thôi động hắc ám vương huyết chi lực, đáng sợ vương huyết nhanh chóng dũng mãnh vào đến vạn giới ma thụ trên. Oanh, kết hợp vạn giới ma thụ lực lượng, một cổ đáng sợ hắc ám linh hồn khí tức một lần nữa xông vào đến Vĩnh Hằng Ma Vương trong linh hồn. Lần này Vĩnh Hằng Ma Vương trong linh hồn cái này hắc ám khí tức rốt cục không trụ được Tần Trần áp bách, tại hắc ám vương huyết dưới bị liên tục làm hao mòn, mà làm hao mòn ra hắc ám khí tức thì bị vạn giới ma thủ trong nháy mắt thôn phệ. Này một cổ đặc thù hắc ám chi khí rốt cục không cách nào ngăn cản, triệt để vỡ nát, bị vạn giới ma thủ thôn phệ. Đồng thời Tần Trần linh hồn chi lực cũng rốt cục điêu khắc đến Vĩnh Hằng Ma Vương trong não hải chỗ sâu. Tại hấp thu này cổ hắc ám chi khí sau, vạn giới ma thủ trong nháy mắt có một tí rõ ràng đề thăng. Hô, cùng lúc đó, trong chỗ U Minh Tần Trần cũng cảm giác được, mình và Vĩnh Hằng Ma Vương trong cũng đã tạo thành nhất đạo trong chỗ U Minh liên hệ. Vĩnh Hằng Ma Vương sinh tử, dĩ nhiên tại bản thân trưởng không trong, bị bản thân nô dịch. Vĩnh Hằng Ma Vương nguyên bản tức giận, giữ tợn ánh mắt thoáng cái biến phải nhu hòa. Hắn khí tức trong nháy mắt thu lại, ánh mắt thành kính, hướng về phía Tần Trần cung kính nói. Chủ nhân, thành công. Một bên Uyên Ma chi chủ thấy thế, không khỏi thở phào một cái. Siêu, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, trở lại Tần Trần hỗn độn thế giới trong. Mà giờ khác này, Vĩnh Hằng Ma Vương chỗ cung điện cửa chính, trực tiếp bị rất nhiều ma vệ phá vỡ. Rất nhiều ma vệ cường giả, cưỡng ép xông vào đến trong ma điện. Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, đầu lĩnh ma vệ liền nôn nóng nhìn sang, lớn tiếng nói, chỉ là, không đợi hắn mở miệng. Oanh, Vĩnh Hằng Ma Vương trong thân thể, một cổ đáng sợ sát khí dũng động ra. Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt băng lãnh, hướng về phía ma vệ trực tiếp một chưởng vỗ ra. Liền nghe phải phốc một tiếng, ma vệ trực tiếp bị Vĩnh Hằng Ma Vương oanh bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra tiên huyết, mặt sợ hãi, Không có bản vương mệnh lệnh. Ai cho các ngươi xông vào? Vĩnh Hằng Ma Vương lạnh giọng nói. Trên thân đằng đằng sát khí. Tức khắc, lặng ngắt như tờ. Toàn trường yên lặng. Rất nhiều ma vệ đều hoảng sợ nhìn Vĩnh Hằng Ma Vương. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy. Ừng ực, ma vệ cường giả liền khóe miệng tiên huyết cũng không dám xóa đi. Vội vàng quỳ một chân trên đất. Rung giọng nói. Ma Vương đại nhân, ban nãy ma điện trong có động tĩnh. Bọn thuộc hạ cho rằng. Lấy vì sao? Vĩnh Hằng Ma Vương khí sắc xâm hàn. Đằng đằng sát khí. Bản vương mới vừa rồi cùng ma trần trao đổi một chút ma nguyên đại trận đặc thù mà thôi. Các ngươi liền vội vã không nhịn nổi trùng kích đến. Chẳng lẽ quên, không có bản vương mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được xông vào ma điện sao? Đại nhân, chúng ta, rất nhiều ma vệ thân hình run rẩy. Các ngươi cái gì? Vĩnh Hằng Ma Vương nhướng mày. Còn không mau cút đi. Đúng. Đúng, những thứ này ma vệ thấy Vĩnh Hằng Ma Vương không có việc gì. Ngược lại giận dữ, từng cái tất cả đều sợ hãi. Trong nháy mắt chạy không còn một mảnh. Chờ toàn bộ ma tộc sau khi rời khỏi. Vĩnh Hằng Ma Vương một lần nữa đi tới Tần Trần phía trước. Cung kính nói, chủ nhân, ngươi phân phó thuộc hạ cũng đã làm thỏa đáng. Thần sắc hắn cung kính, ánh mắt thành kính. Đã hoàn toàn đem Tần Trần làm thành chủ nhân hắn. Tần Trần thấy thế thở phào. Nguy hiểm thật, ban nãy thiếu chút nữa. Liền xảy ra ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng, ban nãy ngươi linh hồn trong cổ lực lượng thần bí là cái gì? Tần Trần trầm giọng nói. Lúc trước mới tới loạn thần ma hải thời điểm. Tần Trần thậm chí cân nhắc qua trực tiếp tìm tới ma chủ. Đem trấn áp hoặc giả nô dịch. Hôm nay trải qua Vĩnh Hằng Ma Vương chuyện này sau, hắn mới lòng còn sợ hãi. Này Vĩnh Hằng Ma Vương trong đầu, lại có như vậy một cổ đặc thù lực lượng. Như vậy ma chủ đây, nếu như này ma chủ bên trong cũng có như vậy một cổ lực lượng. Hắn không cách nào trước tiên nô dịch đối phương. Một khi cho đối phương đưa tin Uyên Ma Lão Tổ cơ hội, như vậy thì triệt để xong. Một khi bị Uyên Ma Lão Tổ để mắt tới, đừng nói tìm kiếm tư tư, thậm chí có thể hay không chạy ra này ma giới trong. Cũng là một cái vấn đề. Sở dĩ, Tần Trần không gì sánh được hiếu kỳ. Vĩnh Hằng Ma Vương trong đầu một cổ lực lượng, cùng với đặc thù uy nghiêm thanh âm. Này cổ hắc ám khí tức, không giống với hắn hắc ám chi lực. Cũng đã vượt qua Vĩnh Hằng Ma Vương hẳn là có phạm trù. Tuyệt đối là chí tôn cấp bậc. Hồi chủ nhân, ngài nói là chắc là hắc ám lực lượng bản nguyên. Ta loạn thần ma hải cường giả đều cần đi vào hắc ám trì thanh tẩy. Mà thuộc hạ thân làm ma vương cấp cường giả. Càng là cần muốn đi vào đến hắc ám trì chỗ sâu nhất bản nguyên trì trong tiến hành hành lễ. Bất kỳ cái gì trải qua bản nguyên trì thanh tẩy ma vương, linh hồn đều sẽ có được đề thăng, trở thành hắc ám con dân, thậm chí có thể chống đỡ ngự cấp chí tôn cường giả linh hồn công kích. Hắc ám bản nguyên, đúng, hắc ám bản nguyên, nghe đồn là hắc ám nhất tộc cường giả cùng ma tổ đại nhân tự thân bày. Là hắc ám trì hạch tâm, cầm giữ khó thể đo lường thần lực. Vậy ngươi có biết Uyên Ma Lão Tổ cùng hắc ám nhất tộc người, tại sao thiết lập này hắc ám chi? Tần Trần dò hỏi. Chuyện này thuộc hạ sẽ không biết. Bất quá thuộc hạ biết là chỉ cần đi vào qua hắc ám chi cường giả, một khi ngã xuống, linh hồn liền sẽ trở lại hắc ám chi trong, lấy được vĩnh sinh lực lượng cả đời. Tần Trần cau mày. Làm sao có thể? Nhưng mà Vĩnh Hằng Ma Vương lại thần sắc nghiêm túc nói. Chủ nhân, đây là thật, cách chương.